Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 223, số hiệu 8975. 2. Muộn càng cầu đặt mua. Cái thứ nhất thời gian đoạn cùng ngày mùng 1 tháng 6 nội dung không sai biệt lắm. Đều là 7 giờ đến 8 giờ gian. Lạc Phi 7 giờ 20 phút theo chính mình trụ túc gian ra tới. Đi qua hành lang đến phòng ăn ăn cơm. 7 giờ 35 phút sau khi ăn xong lại trải qua hành lang tiến vào khoa học phòng nghiên cứu quá trình. Rất rõ ràng Lạc Phi có 20 phút đồng hồ mất đi ký ức thời gian là tại chính mình trụ túc gian. Cũng có 20 phút đồng hồ nhiều một chút mất đi ký ức thời gian là tại khoa học phòng nghiên cứu bên trong. Nhưng này hơn 40 phút đồng hồ Lạc Phi đều làm cái gì? Chính hắn cũng không biết. Cái thứ hai đoạn thời gian còn lại là hoàn toàn mới. Bị lấy ra giữa trưa 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 31 phút. Sau 1 giờ nhiều 1 phút đồng hồ. Đồng thời này 1 giờ tại camera hạ thời gian. Muốn so buổi sáng kia đoạn thời gian dài rất nhiều. 11 giờ 30 phút. Lạc Phi đúng giờ theo chính mình khoa học phòng nghiên cứu đi tới. Thẳng đến phòng ăn ăn cơm trưa. 11 giờ 45 phút. Hắn ăn xong cơm trưa thẳng đến viết cao quản phòng giải trí, gian phòng. Tại đồng dạng có theo dõi phòng giải trí bên trong. Hắn cùng hai người nam đánh lên ba người bài poker. Thẳng đến 12 giờ 30 phút. Ông Ính Hạ Chính chơi bài chơi tận hứng Lạc Phi. Đột nhiên rất rõ ràng lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Sau đó hắn nhắm mắt lại, dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt. Lúc sau liền tiếp theo mở mắt ra cùng hai người khác tiếp tục chơi tiếp. Nói cách khác giữa trưa này đoạn, Lạc Phi sau đó cũng hoàn toàn không có ăn cơm buổi trưa cùng bộ phận đánh bài ký ức. Lạc Phi xem, đến nơi này cuối cùng có một chút ý nghĩ. Nhưng hắn tại 12 giờ 30 phút, cũng chính là 1 giờ mất trí nhớ thời gian kết thúc về sau. Chính mình lại khôi phục ý thức, đồng thời sợ các đồng nghiệp biết hắn mất trí nhớ, vẫn giả bộ trấn định tiếp tục chơi xuống dưới. Đông đông đông, ngay lúc này, cửa bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, mà Lạc Phi phản ứng đầu tiên, chính là trước tiên đem video đóng lại. Lại đem Eels để lại trong túi quần. Cuối cùng mới cố giả bộ trấn định đứng dậy cửa đối diện bên ngoài hỏi. Ai vậy? Có việc gì thế? Lạc Tổng, Long lão bản làm ngài đi một chuyến. Nói là muốn thương lượng một chút Dragon mở rộng quá trình bên trong vấn đề. Cửa bên ngoài một cái tuổi trẻ giọng nam truyền vào tới. Lạc Phi nghe xong liền biết đây là kịch bản an bài. Liền thuận theo tự nhiên mở cửa, mà cửa bên ngoài là danh 25 tuổi tả hữu nam thanh niên. Ngực bài thượng viết P3 Trần Bình trợ lý công trình sư. Vừa thấy được Lạc Phi liền lộ ra như là đang nịnh nọt mỉm cười. Được rồi, ngươi ở phía trước mặt mang đường đi. Không biết Long lão bản ở đâu Lạc Phi, liền gật gật đầu thuận thế làm Trần Bình dẫn hắn đi. Tốt, ngài đi theo ta. Trần Bình cười gật đầu sau, ở phía trước vì Lạc Phi dẫn đường, trên đường đi trong hành lang đi thời điểm, đi tại Trần Bình đằng sau Lạc Phi liền âm thầm đánh giá cái này người. Dù sao tại kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong đã nói cho Lạc Phi, hắn màn hình giám sát chính là theo người trẻ tuổi trước mắt này tay bên trong chiếm được. Tại chuyển qua hai cái cong về sau, Trần Bình đem hắn dẫn tới giữa thang máy. Lạc Phi chú ý tới tầng này giữa thang máy viết 10. Mà hai người sau khi tiến vào thang máy, Trần Bình thì trực tiếp ấn lầu 11. Đây là vẻn vẹn thấp hơn tầng cao nhất một cái tầng lầu. Nói cách khác, chỗ ta ở cùng chỗ ăn cơm, bao quát ta phòng nghiên cứu vị trí đều tại một cái tầng lầu. Lạc Phi ở trong lòng âm thầm ra kết. Luận sát nhập sinh nghi hỏi, nếu này lầu 12 đều thuộc về cái này công ty lời nói. Vậy trừ lão bản vị trí lầu 11 bên ngoài, còn lại lầu 10 đều là làm cái gì? ta trước đó tại camera bên trong nhìn thấy, lầu 10 phòng ăn là rất lớn, giờ cơm thường có gần 100 tên nhân viên đi phòng ăn ăn cơm. Lạc Phi mới vừa nghĩ tới đây, thang máy đã nhanh chóng đạt tới lầu 11, thang máy mở ra sau, Trần Bình Ân cần đem Lạc Phi dẫn tới Long lão bản trước phòng làm việc. Sau đó nói với Lạc Phi, lão bản ở bên trong đợi ngài đâu, ta chức vụ thấp, liền không đi theo vào. Cảm ơn, Lạc Phi mỉm cười đối với cái này NPC nói lời cảm tạ. Nhìn hắn biến mất trong tầm mắt, mới giơ tay lên đập trước mặt cửa. Mời đến, một cái tuổi trẻ thanh âm tại sau khi gõ cửa, lập tức liền từ trong phòng ôn hòa vang lên. Mà Lạc Phi nghe được thanh âm này sau chính là sững sờ. Dựa theo hắn tới khi phỏng đoán, có thể có như vậy đại nhất cái công nghệ cao công ty lão bản. Tuổi tác ít nhất hẳn là tại 50 tuổi trở lên. Không nghĩ tới phòng bên trong truyền đến thanh âm còn trẻ như vậy. Sững sờ về sững sờ, Lạc Phi vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, đẩy cửa đi vào. Long phòng của lão bản mặc dù rất lớn, nhưng trừ đại lượng lục thực chiếm cứ không gian, cái khác bài trí thế mà cùng Lạc Phi phòng nghiên cứu bên trong không sai biệt lắm. Ngài tới rồi, một thân chiều bài ăn mặc long lão bản, tuổi tác thoạt nhìn quả nhiên cùng hắn vừa mới thanh âm thực xứng đôi. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, này long lão bản dáng vẻ liền cùng một cái đại học chưa tốt nghiệp sinh viên không sai biệt lắm. Một mặt khí tức thanh xuân, hắn chính là nhà này công ty đại lão bản. Lạc Phi hoàn toàn không nghĩ tin tưởng đây hết thảy là thật. Nhưng long lão bản áo sơ mi phía bên phải đồng dạng cài lấy một cái thân phận bài. Trên đó viết, P8 Long Thừa Vân Long Tường Trí Năng Khoa Học Kỹ Thuật Công ty Chủ tịch, mau mời ngồi. Long Thừa Vân đứng lên đối với Lạc Phi chỉ hắn vị trí đối diện. Chờ Lạc Phi sau khi ngồi xuống, Long Thừa Vân liền có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói. Lần này tìm ngài đến, vẫn là muốn thương lượng một chút mở rộng kiểu mới nhân công trí năng người máy sự tình. Nói đến, chỗ này, Long Thừa Phong theo ngăn kéo bên trong lấy ra một cái tiêu chuẩn, bản nháp, mới hợp đồng đưa cho. Lạc Phi nói, lần trước khách hàng cho ra giá tiền là 2 ước một cái. Có thể nói đã là giá trên trời. Nhưng bị chúng ta cự tuyệt về sau. Lần này bọn họ đi lặp lại cân nhắc lại nâng lên bảng giá. Nghĩ muốn 10 cái có thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu kiểu mới người máy. Mỗi cái người máy bảng giá thậm chí mở ra 10 ước siêu giá trên trời. 10 ước một cái. Lạc Phi có chút bị đối phương đại thủ bút rung động đến. Giá tiền này thế mà so trước đó giá trên trời còn muốn phiên 5 lần. Coi như toàn dùng kim cương làm người máy, hẳn là cũng không dùng đến như vậy nhiều tiền đi. Ha ha, xác thực như thế à. Long Thừa Vân đối với Lạc Phi phản ứng phi thường hài lòng. Cho nên lần này mời ngài nhất định phải đáp ứng. Ta tìm người tính sơ qua. 100 ức hợp đồng sợ rằng chúng ta chịu lấy ra 20 ức chi phí đi làm chuyện này. Lợi nhuận liền có thể đạt tới 80 ức. Nhiều tiền như vậy đối với công ty ý vị như thế nào không cần ta nói đi. Chỉ cần có thể chịu đáp ứng chuyện này, ta hứa hẹn tương lai nhất định đáp ứng ngài một lần có quan hệ nghiên cứu khoa học đề nghị. Nếu như muốn bán nhân công trí năng người máy lời nói, coi như 2 ước một cái giá cả cũng xác thực đã là giá trên trời. Chớ nói chi là đối phương hiện tại đã ra đến 10 ước. Theo lý thuyết ta không phải lại cự tuyệt. Lạc Phi nghe Long Thừa Vân nói sau tại thầm nghĩ nói. Cũng không có nóng lòng tỏ thái độ, mà là suy tư khởi bên trong cấp độ sâu nguyên nhân. Hắn cảm giác đây cũng là kịch bản cho chính mình một cái manh mối. Dù sao lúc trước, chính mình, lúc ấy là phi thường kiên quyết cự tuyệt chuyện này. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì đây? Lạc Phi cho rằng đây cũng là một cái có thể có trợ hoàn thành kịch bản nhiệm vụ điểm mấu chốt. Đông đông đông, Lúc này cửa bên ngoài truyền đến thanh âm vừa phải tiếng đập cửa. Lạc Phi nhìn thấy Long Thừa Vân tại ấn xuống một cái bên cạnh bàn một cái màu xanh lá nút bấm rồi. Nói ra, mời đến. Lúc sau cửa bị một người thân cao 178 tả hữu nam tử đẩy ra. Lạc Phi nhìn thấy bộ ngực hắn thượng ngực bài viết chính là P6 Ngô Hữu Trung cao cấp tổng công trình sư. Cái chức này xưng so Lạc Phi thiếu một cái, nhất, chữ. Hắn tuổi thoạt nhìn có 35 tuổi nhiều một chút dáng vẻ. Mà đi theo Ngô Hữu Trung đi vào nữ tử. Vóc dáng muốn so hắn thấp 10cm tả hữu. Tuổi tác thượng cũng càng trẻ tuổi. Thoạt nhìn thậm chí so Lạc Phi còn muốn nhỏ một chút. Ngược bài viết chính là P6 Diêu Tư Huệ cao cấp tổng công trình sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.